Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, chương 02, hỏa bộ lạc, xuyên qua thành một cái đồ đằng cũng không tốt chơi, thậm chí cực kỳ nhàm chán, bởi vì ngươi chỉ có thể ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, nhìn xem một bang đồ đần tại bên cạnh ngươi bận rộn. Muốn mắng hai câu đều làm không được. Làm hậu thế điện thoại ung thư người bệnh thời kỳ cuối. Xuyên qua thành một cái đồ đằng. Thật sự là một loại để người muốn chết kinh lịch. Đây không phải trò đùa. Đệ ngũ huyền thử qua kết thúc mình ngắn ngủi lại tẻ nhạt đồ đằng kiếp sống. Có lẽ là trước đó. Dù sao hắn có thể xuyên qua đến nơi đây. Liền chứng minh có linh hồn tồn tại. Đời sau là một con đợi làm thịt cừu non, cũng tốt hơn là một khối đá. Nhưng mà trên thực tế, tảng đá là không có tự sát quyền lợi. Ngươi nhìn, thượng thiên cỡ nào công bằng. Hắn cho ngươi cứng cỏi, liền quên cho ngươi yếu đuối. Thế là, đệ ngũ huyền chỉ có thể mỗi ngày nhìn xem bọn này người nguyên thủy trải qua kiếp trước những cái kia bạch lĩnh nhóm hâm mộ sinh hoạt. Bọn hắn 3 năm ngày công việc một lần, thu thập được đủ để no bụng mấy ngày đồ ăn, sau đó liền lẫn nhau bắt con giận chơi, thỉnh thoảng còn sẽ bởi vì việc này đánh một trận, cuối cùng tại to con thủ lĩnh hành hung hạ lắng lại. Có đôi khi đệ ngũ huyền sẽ nhàm chán suy đoán ai sẽ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Nhưng mỗi một lần tại hai cái người nguyên thủy quyết ra thắng bại trước, to con thủ lĩnh đều sẽ đụng tới, để chiến đấu sớm kết thúc, mà vù đối với mấy cái này xưa nay không quản, hắn cũng không thu thập đồ ăn, làm toàn bộ bộ lạc tối có lý tưởng tồn tại. Hắn mỗi ngày nhiệm vụ liền là tại đệ ngũ huyền tảng đá trên thân thể bôi bôi lên xóa. Một hồi hưng phấn khoa tay múa chân, một hồi than thở nhìn chằm chằm hắn ngẩn người. Nếu như ta có tay, ta cái thứ nhất chơi chết liền là ngươi. Đệ ngũ huyền vô số lần phát hạ dạng này lời thề. Nhưng mà trên thực tế, hắn không có tay, hiện tại không có, về sau cũng không có. Hắn liền là một khối đá, còn không phải loại kia có thể tung ra hầu tử tảng đá. Kiếp trước hắn lúc nhỏ, luôn luôn thở dài nhân sinh tịch mịch như tuyết, cảm thấy câu nói này rất đẹp. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy, kiếp trước quá mụ nội nó đặc sắc, có kem, có thịt nướng, có rượu, có nồi lẩu, có mỹ nữ, có lão bà, có đánh ba ba của ngươi, có yêu mẹ của ngươi, có hố ngươi bạn xấu, còn mụ nội nó có cái từ nhỏ bắt nạt hắn đến lớn ca ca. Đây là một cái cỡ nào hoàn mỹ thế giới a? Vì cái gì mình không biết đủ? Vì cái gì mình muốn đi leo núi? Vì cái gì leo núi thời điểm không nhiều là một chút bảo hộ biện pháp? Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn vô số lần chất vấn biến thành đồ đằng chính mình. Là lý tưởng sao? Là dũng cảm sao? Không, đều không là. Là mụ nội nó không biết đủ. Biết thỏa mãn thì mới thấy hạnh phúc. Cổ nhân thật không lừa ta. Bây giờ không biết đủ mình biến thành so cổ nhân còn cổ nhân cổ nhân. Tại chính thức tịch mịch như tuyết bên trong, hắn học xong thỏa mãn, mỗi 10 ngày một lần tế tự múa, là nhất làm cho hắn cao hứng sự tình, cảm thụ được đồ đằng bên trong dựng dục cực nóng hỏa hồng sắc lực lượng càng lúc càng lớn. Hắn chờ mong mình có một ngày có thể dựng dục ra một cái hoàn toàn mới bản thân. Cái nào sợ không phải có thể lên trời xuống đất hầu tử. Biến thành hỏa linh cũng là tốt. Không được nữa biến thành heo. Biến thành chó. Chỉ cần không phải tảng đá, hắn liền thỏa mãn. Nhưng mà cuộc sống ngày ngày trôi qua. Nước mưa càng ngày càng ít. Thời tiết càng ngày càng lạnh. Khi trận tuyết rơi đầu tiên giáng lâm thời điểm, hắn vẫn không có biến thành mình nghĩ biến đồ vật. Hắn vẫn là một khối đá. Mỗi ngày bị tên nhỏ con vu ở trên người khoa tay múa chân. Mà ăn nhàn người nguyên thủy thì bắt đầu công việc lu bù lên. Đầu mùa đông giáng lâm, cây cối trái cây bắt đầu giảm bớt. bọn hắn không thể không tiến hành đi săn. Đi săn là nguy hiểm. Tráng kiện gậy gỗ gõ vào trên thân động vật tạo thành thương tích cũng không lớn. Mà những động vật răng nanh, lợi chảo thì đủ để cho bọn hắn tạo thành vết thương chí mạng. Đã có một cái người nguyên thủy chết mất. Hắn bị một đầu lợn rừng răng nanh phá vỡ bụng, thống khổ dãy giụa ba cái mặt trời mọc mặt trời lặn về sau. Rốt cục thống khổ cáo biệt thế giới này. Tại hắn chết về sau, linh hồn của hắn trở về đến đồ đằng bên trong, cũng chính là đệ ngũ huyền trong thân thể, hóa thành một sợi hồng quang, an nhàn nằm ở bên trong. Lại qua ba ngày, hồng quang tan rã, hóa thành cực nóng hỏa hồng lực lượng, dung nhập đệ ngũ huyền lực lượng bên trong. Có lẽ, đây chính là sau cùng linh hồn kết cục đi. Cái nào sợ chết, ngươi như cũ tại dùng lực lượng của ngươi thủ hộ lấy bộ lạc của mình. Không hiểu, đệ ngũ huyền có chút thương cảm. Người nguyên thủy chết rồi, còn có thể lá dụng về cội. Mà hắn thì sao? Đã vĩnh viễn cáo biệt thế giới của mình đi. Không biết mình thân nhân qua như thế nào? Vợ con vẫn khỏe chứ? Bà mụ mụ có hay không bởi vì hắn mà thương tâm thành tật? Ca ca hẳn là thật cao hứng đi. Có lẽ, cũng không có cao hứng như vậy cũng khó nói. Dạng này sa sút cảm xúc kéo dài thật lâu. Tại không có bất kỳ biến hóa nào nguyên thủy bộ lạc. Muốn chuyển di ánh mắt là rất khó một sự kiện. Thẳng đến tên nhỏ con vu ở trên người hắn khoa tay múa chân rốt cục xuất hiện kết quả. Ngày đó rơi xuống tiểu tuyết, tên nhỏ con vu đột nhiên triệu tập tất cả người nguyên thủy. Đệ ngũ huyền có chút không rõ ràng cho lắm, bởi vì đó cũng không phải nhảy tế tự múa thời gian. Sau đó, tại hắn kinh ngạc nhìn chăm chú, tên nhỏ con vu dùng dã thú móng vuốt phá vỡ bàn tay trái của mình. Lại dùng tay phải chiếm hết máu tươi, tại trên đầu của hắn hoạc xuống một cái chữ như gà bới. Tại chữ như gà bới thành hình một nháy mắt, đệ ngũ huyền cảm giác được biến hóa, cũng minh bạch tên nhỏ con vu làm như vậy ý nghĩa. Hắn tại vì bộ lạc mệnh danh, cái này chữ như gà bới là một chữ, một cái chữ hỏa, hua, đại biểu cho bộ lạc danh tự. Cũng đại biểu cho bộ lạc lực lượng. Ô ô ô ô, người nguyên thủy lần nữa hưng phấn lên. Bọn hắn dương nanh múa vuốt vũ động thân thể. Nhảy không thành hình tế tự múa. Phảng phất chỉ có dạng này mới có thể phát tiết sự hưng phấn của bọn hắn. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới tính triệt để có dễ. Có bộ lạc của mình, có tên của mình, bọn hắn là một cái chỉnh thể. Không thể chia cắt, đồng sinh cộng tử, mà đệ ngũ huyền, thành vì bọn họ cộng đồng ý chí đại danh từ. Hắn cũng không còn bị đơn giản gọi là đồ đằng, mà là bị gọi là hỏa đồ đằng. Hắn đại biểu cho lửa, đại biểu cho cực nóng, đại biểu cho sinh mệnh, đại biểu cho linh hồn kết cục. Tên nhỏ con vu cũng cực kỳ hưng phấn, nhưng hắn không có khiêu vũ, mà là co quắp ngồi dưới đất. Hắn nhìn rất mệt mỏi, sợi tóc ở giữa giống như nhiều một sợi ngân sắc, nguyên bản coi như thẳng tắp sống lưng cũng còng xuống. Hắn biến già nua, sinh mệnh lực cũng không còn tràn đầy. Trong thoáng chốc, đệ ngũ huyền giống như nhìn thấy tức sắp tắt ngọn đèn. Tại một mảnh ồn ào âm thanh bên trong, to con đi vào tên nhỏ con vu bên người. Hắn vỗ vỗ vu bả vai. Không hề nói gì, tựa như là đang an ủi, cũng giống là đang cáo biệt. Tên nhỏ con vu cho hắn một cái mỉm cười, nụ cười kia bên trong không có đắng chát, không có kinh khủng, có, chỉ là thỏa mãn. Hắn hoàn thành hắn cả đời trọng yếu nhất sứ mệnh, vì thế, hắn chút xuống sinh mệnh cũng không hối hận. Đêm nay, tên nhỏ con vu liền cuộn rút nằm tại hỏa đồ đằng trước. Tại đồ đằng lửa chiếu rọi, đệ ngũ huyền nhìn qua hắn, hắn cũng nhìn qua đệ ngũ huyền. Sáng sớm ngày thứ hai, tên nhỏ con vu tóc trắng bệch, thân hình của hắn khô gầy, còng xuống thân thể một chút cũng không thẳng lên được. tất cả người nguyên thủy tự phát đứng tại đồ đằng lửa trước. Vì bọn họ cái thứ nhất vu tiễn đưa, vu dựa lưng vào đệ ngũ huyền ngồi, chật vật vươn tay, chỉ hướng bộ lạc duy nhất hài tử. Kia là một cái thân hình thấp bé người nguyên thủy, còn không có lớn lên hắn một mực nhận tất cả người nguyên thủy bảo hộ. Tiểu người nguyên thủy cũng không khiếp đảm, hắn đi lên trước, mặc cho tên nhỏ con vu dùng khô gầy ngón tay tại hắn trên trán khắc xuống một cái chữ hỏa. Hua, hắn thành bộ lạc đời thứ hai vu, tại tên nhỏ con vu hai mắt nhắm lại, triệt để trở về hỏa đồ đằng ôm ấp về sau. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuancv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.